Thần đạo đan tôn, chương 4798, át chủ bài. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, đã người ta tập tục chính là như thế. Cái kia trước đó xúc phạm chỉ có thể nói là văn hóa xung đột. Không trách được bọn họ. Làm cho Lăng Hàn không hiểu là, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ cường đại, còn trâu bò hơn cả thế hệ hoàng kim. Vì cái gì Nạp Lan Hỏa Thụ lại khách khí với Liên Ngọc Đường như thế? Hắn cũng không tin tưởng Hỏa Phu tộc là tộc đàn giảng đạo lý. Đối xử với một đám người xa lạ mà nói, thực lực đương nhiên là trấn nhiếp tốt nhất, các vị tới từ đầu. Có thể nhìn thấy những cung điện này. Nạp Lan Hỏa Thụ hỏi. Hắn chỉ vào cung điện to lớn sau lưng, chúng ta đến từ cung điện khác. Liên Ngọc Đường đại diện toàn quyền mọi người nói chuyện. Đương nhiên là do hắn tự phong. Ánh mắt đám người Hỏa Phu tộc sáng lên. Bọn họ rất kích động. Cho dù là Nạp Lan Hỏa Thụ che giấu tốt cũng không thể không kích động. Nói, các ngươi mở cửa cung điện. Liên Ngọc Đường gật đầu, dễ như trở bàn tay. Khốn kiếp, thật không biết xấu hổ. Cửa điện rõ ràng là Lăng Hàn mở ra. Có quan hệ gì với hắn? Tiểu Hồng Điều cũng xem thường. Rõ ràng là nàng mở ra. Lăng Hàn không biết xấu hổ lại nhất định phải ôm mình trên người. Lần này, Nạp Lan Hỏa Thụ lộ ra vẻ kích động khó nén. Vậy các ngươi tìm được cái gì trong cung điện? Liên Ngọc Đường lại không ngốc. Lúc này hỏi ngược lại, cung điện có đồ vật gì đáng giá Hỏa Thụ huynh nhớ thương? Nạp Lan Hỏa Thụ trầm ngâm. Nói, nếu như Liên huynh có thể cho ta ít me đồ vật ngươi đạt được trong cung điện, ta có thể nói cho Liên huynh biết biện pháp đạt được chân hoàng truyền thừa và biện pháp rời khỏi nơi đây. Câu nói này đã đánh thẳng vào nội tâm của Liên Ngọc Đường. Hắn hơi biến sắc. Hắn vào nơi này làm chi? Không phải bởi vì chân hoàng truyền thừa sao? Hiện tại cuối cùng đạt được manh mối. Hắn cũng sinh ra ba động. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không có đạt được món đồ gì cả. Hắn làm sao nói đây? Liên huynh, người suy tính như thế nào? Nạp Lan Hỏa Thụ hỏi. Ánh mắt sáng rực, Liên Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, quan hệ trọng đại. Ta cần lại nghĩ một chút. Câu nói này mặc dù có ý từ chối nhưng không phá hỏng đường thương lượng. Hơn nữa còn để lộ ra một tin tức. Đó chính trong tay hắn có đồ vật mà đối phương cần. Hiện tại hắn muốn tay không bắt sói. Lăng Hàn hơi suy nghĩ. Tòa cung điện này đã mở ra. Chìa khóa đối ứng cũng nên nằm trong tay Hỏa Phu tộc. Đàm phán với đối phương. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu. Đàm phán căn cứ vào thực lực song phương ngang nhau. Nếu không, đàm phán cái rắm, cứ xuất thủ cướp đi là được. Trông cậy vào người ta giảng đạo lý cùng ngươi. Ha ha, ngay cả lão bà của ngươi cũng bị người ta cướp đi đấy. Lăng Hàn quyết định án binh bất động trước tiên. Hắn cũng thăm dò tình huống của Hỏa Phu tộc rồi nói sau. Hơn nữa, hiện tại có Liên Ngọc Đường hấp dẫn hỏa lực ở phía trước. Bọn họ rất an toàn. Bọn họ cũng không có lỗ mãng tiến vào cung điện, mà là nghỉ ngơi tại nơi này. Ngược lại đều là võ giả. Bọn họ không cần bắt bẻ hoàn cảnh. Chờ đợi hai ngày sau, bọn họ cũng mò ra tình huống của Hỏa Phu tộc. Không biết vì nguyên nhân gì. Trong bí cảnh này, mặc kệ là hung thú hay võ giả tu luyện, hạn mức tu luyện cao nhất chính là hóa linh cảnh. Cho nên, dù là đời trước của Hỏa Phu tộc cũng chỉ là hóa linh cảnh, cũng không có tồn tại cấp giáo chủ. Bởi vì như thế, thái độ của Liên Ngọc Đường lập tức đại biến. Không còn thận trọng như ban đầu. Nhưng hắn là thế hệ hoàng kim, cao thủ hóa linh cửu biến. Hắn gần như vô địch trong cảnh giới này. Lấy một địch 10 khẳng định không có vấn đề. Hắn trực tiếp trở mặt, muốn Hỏa Phu tộc nói ra sở hữu bí mật. Cái này đương nhiên không thể đàm luận. Lập tức nhấc lên chiến đấu. Nạp Lan Hỏa Thụ xuất thủ đấu với Liên Ngọc Đường. Đệ nhất cao thủ của Hỏa Phu tộc thế hệ này quả nhiên bất phàm. Hắn cũng là hóa linh cửu biến. kỳ thật không khó đạt tới. Chỉ cần ở chân ngã cảnh tu ra 9 cái chân ngã là được. Nhưng mà chất lượng chân ngã lại ảnh hưởng lớn tới uy lực của linh thân. Bởi vậy, cùng là cửu biến, Nạp Lan Hỏa Thụ còn yếu hơn Liên Ngọc Đường một đoạn. Lại thêm tiên thuật chênh lệch, từ đó chiến lực bị kéo ra khá xa. Nhưng trong tình huống chiến lực thua thiệt, hình xăm trên cánh tay Nạp Lan Hỏa Thụ giống như sống lại. Vào lúc hắn đấm ra một quyền sẽ xuất hiện hỏa điều. Hỏa điều vỗ cánh lao tới tấn công Liên Ngọc Đường. Hỏa diễm quy tắc đáng sợ bộc phát và bóp méo không gian. Cho dù là Liên Ngọc Đường cũng không dám chủ quan. Không thể không vận chuyển đế thuật. Lúc này mới khó khăn lắm ngang hàng với nhau. Đám người Lăng Hàn đều kinh ngạc. Cũng giật mình vì chiến lực của Nạp Lan Hỏa Thụ. Có thể va chạm khí lực với thế hệ Hoàng Kim. Từ đó có thể thấy đối phương rất hung hãn. Nhưng đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nạp Lan Hỏa Thụ bộc phát được nửa phút. Khí thế của hắn dần dần giảm đi. Đúng lúc này, trong cung điện xuất hiện 9 lão giả. Bọn họ không nói hai lời đã cùng nhau cầm quải trượng lao tới tấn công Liên Ngọc Đường. Oanh, những quải trượng này đều là pháp khí. Hơn nữa còn cực kỳ trâu bò. Một trượng quét qua, một đám hỏa điều xuất hiện và lao tới tấn công. Uy lực này quá lớn. Liên Ngọc Đường cũng không dám ngang hàng. Hắn không thể không lội lại. Tạm thời tránh mũi nhọn, tiểu bằng hữu. Ngươi nên tuân theo quy củ. Một lão giả từ tốn nói. Liên Ngọc Đường hơi do dự nhưng cuối cùng hắn không có xuất thủ. Một chọi một. Hắn có thể dùng một tay tùy ý chấn áp một lão giả. Thậm chí 9 lão giả liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Vấn đề xuất hiện từ quải trượng của bọn họ. Tuyệt đối là pháp khí thất tinh. Có bí pháp của bọn họ thúc giục. Uy lực cũng đạt tới chuẩn giáo chủ. Việc này làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nhất là đối phương có tới 9 người. Hắn lo trước lo sau. Lúc này mới dừng tay, đắc tội. Liên Ngọc Đường chắp tay. Sở dĩ muốn dùng thực lực là vì hắn bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không đạt được vật gì trong cung điện. Hắn lấy cái gì trao đổi tình báo. Một hồi phong ba tạm thời tiêu tán. Nhưng mọi người đều biết. Ngăn cách không thể tiêu trừ. Ngày thứ hai, Liên Ngọc Đường lại tìm Lăng Hàn, đi theo ta. Chấm, hắn trực tiếp phân phó. Cũng không nói đi đâu. Vì cái gì muốn hắn đi, vì cái gì? Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không đi. Liên Ngọc Đường không kiên nhẫn nói. Đương nhiên là đi tìm tòa cung điện thứ năm. Lần này, hắn nhất định phải đạt được đồ vật trong đó. Lăng Hàn lắc đầu, thứ nhất, ngươi cũng không phải là cái gì của ta cả. Không có tư cách ra lệnh cho ta. Thứ hai, ngươi dùng thái độ này nhờ người. Ha ha. Ngươi nên mời người cao minh khác đi, Lăng Hàn. Ngươi không nên cho thể diện mà không cần. Liên Ngọc Đường uy hiếp. Phải biết rằng, có thật nhiều đế tộc đều muốn mạng của Lăng Hàn. Nếu hắn giết Lăng Hàn, đây chính là ân tình không nhỏ. Cho nên, hắn không có ra tay giết người cũng vì cho Lăng Hàn đủ mặt mũi. Ngươi còn muốn thế nào? Cách chương.